sống lại thành mục niệm từ. Chương 7, đột nhiên bộc phát bệnh nặng. Góc truyện audio.com. Edit Vân Nhi. Buổi tối hôm đó, khi trở lại, Niệm Từ chủ động đem chuyện đại ca đã truyền thụ võ công cho mình nói cho sư phụ biết. Hoàng Dược Sư để quyển sách trên tay xuống, cẩn thận tỉ mỉ quan sát nàng hồi lâu, lạnh lùng nói. Ngươi có phải trách vi sư không lập tức dạy võ công cho ngươi, ngươi chờ đợi không được nên đi tìm Chu Bá Thông? Hay là ngươi chê bổn môn không phải là danh môn chính phái, nên có ý tính toán đi tìm Toàn Chân Giáo để nương tựa? Sư phụ, làm sao người lại nghĩ đồ nhi như vậy? Niệm Từ kinh hoàng nói, trong hiện thực cuộc sống của nàng, một người có thể theo học nhiều người, nhưng mà xem ra ở Đại Tống triều này không phải tùy tiện cái gì cũng có thể học được. Mấy ngày nay sư phụ bận việc nghiên cứu cửu âm chân kinh, con rất hiểu và rất ủng hộ người, không có nửa điểm oán trách. Bởi vì con khiến cho Chu Bá Thông bệnh nặng nên trong lòng bất an, muốn đền bù sai lầm cho hắn, chiếu cố hắn thật tốt thôi. Mấy ngày này tiếp xúc với đại ca, con lại phát hiện hắn tính tình trẻ con, nói chuyện chân chất hồn nhiên, không có nửa điểm tâm cơ, cùng hắn chơi đùa huynh muội thật rất hợp ý, nên không nỡ từ chối yêu cầu của hắn. Hôm trước đại ca nói là chơi trò chơi mới, cần chút võ công mới chơi được nên hắn mới dạy cho con một bộ quyền pháp, hôm nay lại phát hiện ra chỉ có quyền pháp như vậy thì không cách nào có thể đạt được yêu cầu của trò chơi nên đại ca mới không thể không truyền nội công tâm pháp cho con. Hôm trước con đã không cự tuyệt nên tới hôm nay lại càng không có cách nào cự tuyệt thỉnh cầu của đại ca thôi. Sau đó, Niệm Từ giải thích cặn kẽ quy tắc mấu chốt cùng yêu cầu của song thủ hộ bác, lại đem khẩu quyết của Minh Không Quyền từng từ nói rõ để trừ bỏ băn khoăn của Hoàng Dược Sư. Nghe đồ đệ nói, trong lòng hắn không khỏi cảm thán, Chu Bá Thông không hổ danh là kỳ tài võ học, chỉ 15 năm ngắn ngủi mà đã có thể nghĩ ra một bộ quyền pháp như vậy, lại ngộ ra được thuật song thủ hộ bác. Nếu như hai tay tung ra chiêu thức hoàn toàn không giống nhau, chẳng phải giống như là có hai người cùng lúc tung chiêu. Khi đối đầu với kẻ địch, nếu đem bộ công phu này ra sử dụng, đó chính là lấy hai đấu một. Môn công phu này thực có thể dùng rất tốt, mặc dù nội lực không thể gia tăng gấp đôi, nhưng số lượng chiêu thức luôn là chiếm được lợi thế lớn. Tuy trong lòng cảm thấy hai loại võ công mới mẻ này rất có hứng thú, nhưng hắn khinh thường việc từ đồ đệ của mình rình coi huyền diệu võ công của người khác, hơn nữa hắn luôn tự tin võ công của mình là nhất đẳng, nên hắn cũng tỏ ra không quan tâm. Nghe xong lời giải thích của Niệm Từ, sắc mặt Hoàng Dược Sư chuyển lại bình thường, lời nói cũng êm ái hơn. Đây là do vi sư không chu đáo, ngươi không cần lo lắng nữa. Nếu chẳng qua là bồi lão ngoan đồng chơi trò chơi, thì ngươi cứ tiếp tục tu luyện đi. Nội công của Toàn Chân Giáo là chính tông, dạy người ta tâm tính bình thản, cũng tương tự nội công Phật gia, đối với người mới học võ có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma rất tốt. Người trước hết cùng hắn tu luyện cho tốt, khi đã hiểu rõ về nội công, chờ vi sư dạy võ công cho ngươi thì vứt bỏ nó đi cũng không muộn. Sau khi nói chuyện với Hoàng Dược Sư xong, Niệm Từ trở về phòng, đem tâm đắc ghi chép lại, rồi ngồi ở trên giường, theo lời nói của đại ca điều tức cơ thể xong mới nằm xuống ngủ. Góc truyện audio.com. Ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên nàng bị từng trận đau quặn ở bụng làm cho thức tỉnh, đau đớn càng lúc càng không thể chịu đựng được. Nàng vội vã kiểm tra thử thì thấy thì ra là mấy ngày bất tiện trong tháng của nàng đã đến. Nàng lảo đảo đứng lên, đi tìm một món quần áo cũ đem cắt ra từng đoạn, làm thành một món đồ bảo hộ, sau đó lại nằm xuống. Thật là đau nha, khi còn là Lưu Lợi Lợi, nàng đối với đau đớn vô cùng nhạy cảm, lúc ngã bệnh phải tiêm thuốc thôi cũng đã muốn lấy mạng nàng rồi. Bởi vậy nên nàng luôn cẩn thận bảo vệ bản thân, e sợ việc bị dập đầu đau bụng. Nàng không biết là do mới tới nên cơ thể này vẫn chưa thích ứng được, hay là mỗi lần tới tháng mục niệm từ vẫn luôn phải chịu đựng cái sự sống không bằng chết này, nàng bây giờ chỉ muốn có ai đến một đao tiễn nàng đi cho thống khoái thôi. Trời, chỉ tới tháng thôi mà lại cầu cho có người tới cho mình một đao thì... Asako, chưa trải qua thì chưa nói hay được đâu nhá. Chằn chọc chờ mình, chịu cảnh sống một đêm bằng cả một năm, rốt cục thì trời cũng sáng, nhưng nàng thì không còn chút sức lực nào để rời giường bò dậy cả. Trải qua cuộc nói chuyện tối hôm trước, Hoàng Dược Sư định hôm nay trước tiên đem chân kinh để xuống, bắt đầu quan tâm cuộc sống cùng với vấn đề học tập của đồ đệ. Hắn ở đại sảnh chờ nàng ra ngoài để cùng ăn điểm tâm, nhưng mà đợi mãi Niệm Từ vẫn không có xuất hiện. Không yên lòng, hắn gõ cửa khuê phòng của đồ đệ, đi vào lại thấy Niệm Từ sắc mặt trắng xanh, tóc bị mồ hôi lạnh dính ướt bết vào trán, cả người co rúm lại nằm ở trên giường. Ngươi làm sao vậy, ngã bệnh sao? Thấy nàng như vậy, hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh bắt mạch cho nàng. Vâng, Niệm Từ thật sự rất ngượng ngùng nói ra nguyên nhân cho một đại nam nhân nghe. Hàng năm bôn ba, cuộc sống không bình thường, làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, cộng thêm thể chất âm hàn, mỗi lần tới tháng là lại đau đớn khó nhịn, ta nói có đúng không? Hoàng Dược Sư chuyên nghiệp hỏi. Đúng, đúng là như vậy. Lúc trước con đều là bốc thuốc uống theo phương thuốc của đại phu cho, phòng ngừa rắc rối xuất hiện. Trong khoảng thời gian này bởi vì cha mẹ vừa mới qua đời, nên con quên mất chuyện này, tối hôm qua bị đau ứng phó không kịp. Nếu đại phu đã tìm ra nguyên nhân, mình liền thuận theo đi. Ừ, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta đi kê thuốc cho ngươi ngừng đau trước đã, chờ ngươi khỏe lại ta sẽ giúp ngươi từ từ điều trị lại thân thể. Tạ ơn sư phụ, xin nhờ sư phụ viết tờ giấy cho người đem đến cho đại ca, nói hôm nay con không thể đến đó được, con lo hắn sẽ cứ chờ mãi mất. Niệm Từ nhịn đau nói. Ngươi cũng quá quan tâm đến hắn. Được rồi, ta sẽ làm theo ý ngươi. Ngươi hãy nghỉ ngơi đi, ta đi một chút sẽ quay lại. Sau đó nhờ sự chăm sóc của Hoàng Dược Sư, Niệm Từ ăn được một chút, uống thuốc xong thì nặng nề ngủ. Không biết đã ngủ được bao lâu, Niệm Từ bị tiếng ồn ngoài cửa sổ làm cho thức tỉnh. Cảm giác đầu tiên là thấy tốt hơn nhiều, đau đớn đã được giảm bớt. Mới vừa ngồi dậy, nàng đã thấy Hoàng Dược Sư cùng với Chu Bá Thông một trước một sau đi tới. Muội muội, ngươi bị sao vậy? Là bệnh hay là hôm qua luyện tập bị tẩu hỏa nhập ma? Chu Bá Thông vội vã hỏi. À, nàng có thể hay không giữ im lặng? Hoàng Dược Sư thấy nàng khó xử liền kéo hắn ra nói lý do cho hắn biết, hai người còn nhiệt tình cùng nhau thảo luận phương pháp điều trị. Gocchuyenaudio.com. Theo tiếng hai người nói chuyện, Niệm Từ càng lúc càng rúc vào sâu trong chăn. Hai người này nói chuyện lộ liễu quá đi, sao họ không chịu để ý tới người ta là một cô gái cơ chứ? Nàng xấu hổ không có chú ý tới bọn họ là nói những gì, chỉ ước sao có cái lỗ cho mình chui xuống thôi. Nơi này không có chuyện của ngươi, ta muốn cùng muội muội nói chuyện, ngươi có thể đi ra ngoài rồi. Sau khi đã hiểu ra được vấn đề, Chu Bá Thông liền trở mặt đuổi người. Hừ, Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng sau đó đóng cửa rời đi. Đại ca, ngươi không phải là đã thề nếu không đánh thắng được sư phụ sẽ không rời khỏi sơn động sao? Sao lại đi ra đây? Niệm Từ lại từ từ nhô ra khỏi chăn hỏi. Nhìn thấy tờ giấy được đưa tới là ta sợ muốn chết. Còn để ý tới lời thề cái gì nữa chứ, hắn nói. Yên tâm, ta đem kinh thư giấu ở trong ngực rồi. Ta đã dự tính nếu Hoàng lão ta muốn cướp đi ta sẽ liền trực tiếp dùng nội lực tiêu hủy nó, nhưng mà hắn căn bản là không có ý này. Lão ngoan đồng hạ thấp thanh âm cố làm ra vẻ thần bí này. Sư phụ muội không phải là người như vậy đâu, huynh đừng lấy lòng tiểu nhân để đo bụng quân tử. Nàng nhịn đau nói tốt cho Hoàng Dược Sư. Biết rồi, sư phụ của muội rất tốt được chưa? Muội đang bệnh ta không chấp nhặt với muội, mau ngồi lên ta truyền nội lực cho muội. Tại sao? Niệm Từ tò mò hỏi. Muội không nghe thấy ta cùng Hoàng lão ta nói chuyện sao? Thể chất của muội hư hàn, trừ việc uống thuốc để điều trị ra, tăng thêm nội lực cũng là một phương thức điều trị rất tốt. Muội vừa mới nhập môn luyện nội công hôm qua, nước xa không thể cứu được cái khát ở gần. Ta truyền ít nội lực của ta cho muội, giống như trợ giúp mầm cây vừa gieo được nhanh chóng lớn lên khỏe mạnh vậy. Chu Bá Thông giải thích, như vậy nội lực của huynh không phải sẽ bị giảm bớt sao? Không sao cả, ta bị nhốt ở đây đã hơn chục năm, công lực có hao bớt chút ít cũng không vấn đề gì cả. Được rồi, mau ngồi xuống, ta bắt đầu đây, chú ý cảm giác nội lực đi vào trong cơ thể ngươi thì liền tập trung dung nhập nó vào đan điền, làm theo lời ta dạy cho ngươi ngày hôm qua vận chuyển tuần hoàn nội lực đi. Niệm Từ làm theo lời hắn nói, nhắm mắt lại tĩnh tọa ở trên giường, hai tay hợp lại đặt ở đan điền. Không lâu sau nàng cảm giác có người đưa bàn tay đặt ở trên huyệt bách hội của mình, rồi sau đó, một cỗ nhiệt khí từ trên truyền xuống, tiến vào trong cơ thể tiến đến đan điền. Nàng phát hiện ra dòng nội lực như nước ấm hôm qua chính mình tạo ra đã cùng dung hợp với nguồn ngoại lực bên ngoài truyền vào tăng lên đáng kể. Nàng vận dụng khẩu quyết hắn đã dạy, làm cho nội lực tuần hoàn trong cơ thể, khiến cho toàn thân ấm áp, đau bụng cũng được giảm bớt tới 8-9 phần. Sau khi thu nội công lại, mở mắt ra, nàng đã thấy đại ca ngồi tĩnh tọa ở trước mặt. Thấy có người chăm chú nhìn mình, Chu Bá Thông cũng thu công mở mắt ra. Muội cảm thấy như thế nào? Tốt vô cùng, nội lực rõ ràng tăng gấp đôi so với ngày hôm qua, đau đớn cũng gần như biến mất. Niệm Từ cảm ơn đại ca. Thật tốt quá, nếu như không mệt ngươi lại tiếp tục tĩnh tọa đi, vừa luyện công lại vừa có thể trị liệu đau đớn. Được rồi, muội hãy nghỉ ngơi đi, ta trở về, ngày mai lại đến thăm muội. Nói xong hắn đứng dậy rời đi. Sau khi rửa mặt thay đồ sạch sẽ, Niệm Từ đi tới thư phòng, thấy Hoàng Dược Sư đang lật xem một quyển sách thuốc, nàng liền biết trong sách viết cái gì. Khá hơn chút rồi, gocchuyenaudio.com, mau ngồi xuống đi, hắn khẽ nói, vâng, căn bản là đã đỡ đau rồi. Tạ ơn sư phụ, mới vừa rồi đại ca truyền cho ta một chút nội lực vận công xong thân thì cảm thấy rất thoải mái. Nàng vội vàng báo cáo với sư phụ, lo lắng hắn lại phát giận nữa. hai người đúng là không cần nói cũng thật hiểu nhau. Người lo hắn phải chờ ngươi, còn hắn đã 15 năm không có xuất động, lại vì lo lắng mà chạy đến thăm ngươi, còn truyền nội lực cho ngươi, thật là khó mà có được. Hoàng Dược Sư ngợi khen nói, mới rồi hắn còn lo lắng người sẽ đoạt kinh thư, hiện tại công lực yếu đi, sư phụ sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chứ. Ngươi không phải trách hắn lấy Dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử của vi sư sao? Còn nói sư phụ là quân tử đệ nhất thiên hạ này. Niệm Từ vui vẻ nói. Hắn đã vì ngươi làm những việc này, mấy ngày này vi sư sẽ không quấy rầy hắn, để cho lão ngoan đồng hắn có thể điều dưỡng tốt thân thể đi. Chân kinh đã vào tay ta, hắn hiện nay nếu muốn rời khỏi đảo ta cũng sẽ không ngăn cản nữa. Không nên biểu hiện trước sau quá mâu thuẫn như vậy, dễ khiến cho hắn hoài nghi. Vốn là con cảm thấy thật có lỗi với đại ca, muốn chuộc lỗi với hắn, kết quả là hôm nay con lại nhận ân huệ của hắn, con càng thấy xấu hổ. Nhưng, dù như vậy con cũng không hối hận đã giúp sư phụ lấy lại được chân kinh. Chẳng qua là mong sư phụ ngàn vạn lần đừng cho người khác biết bí mật này chỉ có hai người chúng ta giữ ở trong lòng thôi. Nếu như ngày nào đó sự việc bị bại lộ cũng xin sư phụ cứ giữ im lặng để đó cho đệ tử xử lý. Con thật sự không muốn mất đi vị đại ca này, không muốn hắn có ấn tượng gì xấu với con. Niệm Từ khẩn cầu nói. Ngươi là vì giúp vi sư nên mới ra hạ sách này, nếu ngươi không nói ra thì ta cũng như vậy. Thật ra Niệm Từ biết Hoàng Dược Sư là người mà ngay cả khi người ta oan uổng cho mình, dội nước đục lên mình, hắn cũng không thèm giải thích huống chi là tình huống có thể làm hại đến đệ tử của mình. Nhưng biết là biết vậy, nàng vẫn thích cau nhau một chút cho vui. Ăn cơm chưa xong, Niệm Từ tìm một chút tài liệu rồi quay trở về phòng. Đã tới thế giới này hơn 10 ngày, nàng rất nhanh thích ứng với cuộc sống nơi này. Nhưng ở những thời điểm bất tiện như lúc này, ở Tống Triều không có băng vệ sinh có cánh thì làm sao có thể vượt qua được mấy ngày này đây. Buổi tối, khi nàng bị đau đớn hành hạ không thể ngủ được, suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, rốt cục nàng đã có thể nghĩ ra được vật thay thế cho BVS. Nàng đem quần áo cũ giặt sạch cắt thành hình dạng thích hợp rồi đem bông vải lót lên một tầng thật dày, may kín lại hai bên, biến nó trở thành băng vệ sinh hiện đại. Sau khi sử dụng có thể tẩy sạch trừ độc rồi tái sử dụng được, hơn nữa còn có thể cố định chắc chắn lại ở giữa hai bên đùi. Cho tới bây giờ nàng chưa từng đụng qua việc may vá, nàng siêu siêu vẹo vẹo làm ra được 30 mấy miếng, đủ cho một tháng sử dụng thì mới dừng tay. Suy nghĩ một chút nàng lại động thủ đem số vải vóc còn lại chuẩn bị may mấy cái quần lót cùng nịt ngực đơn giản. Nếu như là thân thể của chính nàng xuyên qua, thì nàng sẽ không phải rắc rối như vậy, bởi vì ngực của nàng chỉ là cúp bê tựa như hai cái bánh bao hấp nhỏ nhắn khả ái, mặc yếm sẽ không có vấn đề gì. Gocchuyenaudio.com Mục Niệm Từ này thì trước ngực ba đào mãnh liệt đoán chừng phải là cúp đê, bình thường mặc yếm sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng khi luyện tập võ công thì lại liền cảm thấy bộ ngực lắc lư không hề phối hợp. Quần lót của cổ đại lại cực kỳ dài rộng tới gần đầu gối, làm cho nàng có cảm giác như không hề mặc quần, rất khó chịu. Nàng quyết định hôm nay phải đem hết mấy phiền toái kia cùng nhau giải quyết hết. Chiến đấu một buổi chiều cộng thêm nửa buổi tối, lãng phí hơn phân nửa số vải vóc, rốt cục nàng cũng thành công chế tạo thành 3 bộ quần áo lót, cũng chỉ là có thể mặc được mà thôi, căn bản là cùng với chữ. Đẹp, chả có quan hệ gì cả. Phách chương.